sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 409, tìm đường chết hải tặc. Báo cáo, phía trước phát hiện đại lượng thuyền đắm người gặp nạn, toàn bộ vì hổ tộc người. Phải chăng thu lưu, thuyền viên phát hiện phía trước xuất hiện đại lượng kẻ rớt nước. Bọn hắn xem ra nước người lỗ tai, tất cả đều là lông xù tai hổ. Tai hổ tức hổ tộc thú nhân, cũng không phải là sư tâm quốc thú nhân. Chúng ta có muốn hay không thu lưu bọn hắn? Các binh sĩ tại trong đầu cắt cái dấu hỏi. Có người hỏi thăm trưởng quan. Ivan suy tư một hồi, sau đó cùng thuyền trưởng thảo luận như thế nào hợp nhất những thứ này gặp rủi ro người. Hai người nhất trí cho rằng, mãnh hổ quốc các thú nhân cũng là trọng yếu sức lao động. Dựa theo Alan nói tới, Minh Nhật Thành hiện tại hai mươi mấy vạn nhân khẩu cũng không phải là điểm cuối cùng. Hai mươi mấy vạn con là khởi điểm, tương lai Minh Nhật Thành nhân khẩu sẽ đột phá chục triệu cấp bậc. Sư Tâm Quốc hiện tại không có nhiều như vậy nhân khẩu. Sư Tâm Quốc nhân khẩu nhiều nhất cũng liền mấy chục vạn. Tăng thêm sát vách Ngưu Đầu Quốc, toàn quốc nhân khẩu mới phá trăm vạn. Alan cổ vũ sinh dục, đồng thời cũng cổ vũ nhiều dân tộc cùng tồn tại. Cho nên mãnh hổ quốc các con dân sớm muộn nhập vào sư tâm. Mãnh hổ quốc cuối cùng sẽ nhập vào quốc gia chúng ta. Cho nên muốn cứu, truyền mệnh lệnh của ta, buông xuống cứu sống thuyền cứu người. Ivan dừng một chút, truyền đạt cứu viện mệnh lệnh. Ngày sau Ngưu Đầu Quốc cùng mãnh hổ quốc đều chỉ có thể coi là sư tâm quốc cấp tỉnh đơn vị. Mãnh hổ quốc các thú nhân cũng là tương lai con dân. Ivan có nghĩa vụ giảm bớt thương vong. Mãnh hổ quốc thú nhân tự nhiên không biết sư tâm dã tâm. Trông thấy sắt thép thuyền dừng ở trên biển, hạ xuống mấy chiếc thuyền nhỏ, đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Minh Nhật hải quân thú nhân tay cầm súng tự động, có thể thoải mái mà áp chế thú nhân. Những thứ này không có vũ khí nóng các thú nhân tiến vào nước biển. Cho dù có súng kíp cũng cơ bản nước vào, căn bản không có uy hiếp lực, không có khả năng đối với hải quân tạo thành đả kích. Thuyền nhỏ chậm rãi làm cho vào phiến chiến trường này, bên cạnh có một ít trôi nổi tấm ván gỗ, đen cháy sắc cây gỗ ngay tại chậm rãi chìm vào mặt biển. Ngập trời sóng lớn trên dưới chập trùng, biển cả hỉ nộ vô thường, có thú nhân đợi không được cứu viện. Đã bị sóng biển nhào vào trong biển, ở trên biển muốn không đắm chìm, rất nhiều thú nhân này rất thông minh tìm tới một ít tấm ván gỗ. Phiêu phù ở mặt biển, cứu viện trên thuyền nhỏ, có đến từ mãnh hổ quốc hổ tộc thú nhân quơ bàn tay. Miệng nói xong mãnh hổ quốc tiếng thông dụng, chúng ta là sư tâm quốc Minh Nhật Hải quân, chúng ta không phải không ràng buộc cứu người. Các ngươi nếu như muốn sống sót, về sau liền muốn báo đáp vì Minh Nhật Thành hiệu lực. A thuận tiện nói một câu, Minh Nhật Thành chính là sư tâm mới vương đô. Người mặc quân phục hải quân hổ tộc thú nhân hô lớn. Sư tâm quốc có chút ít hổ tộc người. Kia là mãnh hổ quốc trước kia bình dân. Di dân đến sư tâm sinh hoạt tộc đàn. Bảo lưu lấy ra hương thoại. Mãnh hổ quốc phía chính phủ ngôn ngữ để gặp rủi ro đám người cảm thấy thân thiết. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới sắt thép cự vô phách thế lực không rõ sẽ lôi kéo bọn hắn những thứ này chiến bại. Người, bọn hắn không biết Minh Nhật Thành mạnh bao nhiêu. Bọn hắn chỉ biết là dạng này một chiếc sắt thép cự hạm bày ở trước mắt. Thật không cách nào cự tuyệt. Ta muốn lên thuyền. Xin cho phép ta gia nhập sư tâm quốc. Hổ tộc các thú nhân hô lớn. Bọn hắn không biết Minh Nhật Thành là cái gì sao thành phố. Nhưng bọn hắn biết mãnh hổ quốc sát vách chính là đất rộng của nhiều sư tâm quốc. Người gặp nạn bên trong cũng có không cam tâm đầu hàng địch người. Nhưng là sống sót cơ hội bày ở trước mắt. Dung không được bọn hắn cân nhắc. Cuối cùng tất cả còn sống kẻ rớt nước đều đáp ứng gia nhập Minh Nhật Thành. theo thứ tự được cứu bên trên lục soát cứu thuyền, bị các thú nhân tập trung trông giữ. Hổ tộc thú nhân phát hiện những thứ này hải quân vũ khí trên tay phi thường độc đáo. Có súng bay, cũng sắt thép đồng dạng cảm nhận, chất gỗ hoa văn, dành cho bọn hắn một loại đầu gỗ cùng sắt thép tương hợp thiết kế cảm giác. Có thú nhân mắt sắc, trông thấy địch nhân nòng súng miệng tận có xoắn ốc đường cong vết khắc. Bọn hắn không biết những cái kia đường cong có tác dụng gì. Theo Minh Nhật Thành chậm rãi thu dưỡng một ít hổ tộc thú nhân, bọn hắn phát hiện cả con thuyền nhanh tràn đầy. Hiện trường chỉ có không cao hơn 10 chiếc thuyền chìm biển. Có một ít gặp rủi ro thuyền đã hoàn toàn chìm vào đáy biển. Còn sống sót mọi người một mặt sợ nhìn về phía tấm ván gỗ phiêu linh mặt biển. Phía dưới thú nhân không nên động, nghe được mệnh lệnh lại đến thuyền. Không cần loạn, trên thuyền truyền đến hải quân thanh âm. Nelson lau lau dính đầy mặt nước biển vị mặn, ngẩng đầu nhìn thuyền, đây là một mặt cực lớn thuyền. Trước mắt là do sắt thép chế tạo chiến hạm tấm thép tường ngoài. Mặt vách có vô số ô vuông vết tích. Hắn không biết địch nhân dùng cái gì công nghệ chế tạo ra như vậy cực lớn tấm thép tường ngoài. Nhìn qua nó tựa như một cái kỳ tích. Không, nó chính là còn sống kỳ tích. Tại lục soát cứu trên thuyền đợi một hồi, hắn nghe được người ở phía trên gọi hắn báo danh chữ. Ghi danh chữ sau để hắn đi lên. Thế là hắn chậm rãi bò lên trên cái thang. Bên trên cái thang, lần đầu tiên nhìn thấy là chiến hạm sàn nhà. Sàn nhà cũng cho người một loại vô cùng rắn chắc cảm giác. Đây cũng không phải là đầu gỗ, mà là sắt thép cảm nhận. Hải thần ở trên, nơi này hết thảy đều là sắt thép vật liệu. Nelson tam quan có chút sụp đổ. Hắn không thể nào hiểu được dạng này thuyền là thế nào lơ lửng ở trên mặt biển. Sắt thép nặng như vậy, không nên chìm xuống đáy biển sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hướng nơi xa, nhìn một cái vô tận trên đại dương bao la mặt nổi lơ lửng đại lượng đầu gỗ. Cùng chưa thiêu đốt hoàn tất màu đen vải bạt, lại nhìn bong tàu, mọi người đại bộ phận đều là sư tộc thú nhân, có một ít là miêu tộc người. Ngưu đầu tộc thú nhân, cẩu đầu tộc đám người. Cái này trên thuyền có rất nhiều chủng tộc khác thú nhân. Đây là hắn chỗ không rõ. Sư tâm quốc quân trên thuyền lại có tộc khác thú nhân binh chủng. Là thời đại biến hóa à? Là hắn rơi ở phía sau à? Hắn không rõ. Chủ yếu nhất là nhìn về phía vũ khí của bọn hắn. Không phải loại kia thật dài nòng súng. Cũng không giống súng kíp tạo hình. Không có do cảm thấy một trận nguy cơ. Hắn trông thấy phía trên cầu tàu có cái thú nhân ngã sấp trên đất. Cất đặt lấy một khung siêu cấp lớn lên súng ngắm. Họng súng gác ở hai cây đổ hình chữ V giá đỡ. Đang dùng ống nhắm nhìn bên này. Nelson đuôi hổ đột nhiên dựng thẳng. Nhìn thấy cái kia súng ngắm họng súng. Hắn liền cảm nhận được từng đợt cảm giác nguy cơ. Đây là giác tỉnh giả tự thân tử vong dự cảnh. Mỗi khi đoán được nguy cơ tử vong lúc, hắn đều sẽ phát giác được nguy cơ phương hướng. Cũng có hổ tộc giác tỉnh giả lên thuyền sau không giống hắn cái kia dạng an ổn. Ánh mắt bốn phía ngắm loạn, nhìn về phía thuyền thông nhập phía dưới cửa thông đạo. Ánh mắt đi lòng vòng, chuyển lên lệch ra đầu óc. Bên người hải quân đều đang ngó chừng những người khác. Những binh lính khác cách cửa thông đạo bên này thú nhân có chút khoảng cách. Đám hải tặc quan sát một hồi, cảm giác có thể động thủ. Thế là đột nhiên làn da nổi lên gân xanh, tròng trắng mắt dần dần đỏ. Cực lớn man lực tác dụng tại hai tay, một cái đem dây thừng kéo đứt. 10 cái thú nhân hải tặc đồng thời nổi lên, hai chân cơ bắp thẳng băng đến cực hạn. Lấy cực cao bạo phát tốc độ bắn vọt, phóng tới cách cửa thông đạo thú nhân. 3 giây đồng hồ vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách, chỉ cần có thể cướp được súng, chúng ta là được rồi. Hải tặc thú nhân nghĩ rất đơn giản. Bọn hắn bộc phát huyết nộ về sau, có thể không nhìn viên đạn xạ kích thân thể đau xót, lại có tự lành năng lực, cho nên chỉ cần đứng vững đợt thứ nhất xạ kích, cướp được súng ống liền có thể chuyển bại thành thắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.